Cực phẩm thần y, chương 1542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1542. Trong lòng bốn người âm thầm sinh ra lửa giận. Tốt xấu gì cũng thuộc về 10 đại gia tộc. Hơn nữa còn cùng nhau thiết kế vây công Trần Gia Bảo. Dựa vào cái gì tông sư gia tộc chúng tôi chết hết, mà nhà họ Bạch các người lại không đếm xỉa đến. Hơn nữa còn làm ngư ông đắc lợi. Bây giờ đến cầu xin ông ta làm một chút chuyện mà còn đẩy đẩy kéo kéo. Thực sự là vô sỉ. Tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng giờ phút này người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hề Kim Thanh miễn cưỡng nở nụ cười, nói, Hải Hồng ông nói vậy sai rồi. Hai vị tông sư nhà họ Bạch tuy rằng không phải đối thủ của Trần Gia Bảo, nhưng những gia tộc chúng ta cùng liên hợp lại sẽ tạo thành một lực lượng khổng lồ. Cho dù là đặt ở toàn bộ thị trường tài chính Việt Nam, cũng đủ để làm chấn động. Trần Gia Bảo chắc hẳn cũng không dám khinh thường. Mặt khác, hiện tại ai mà không biết Quý Thiên Kim cô Bạch Ngọc Thanh và Trần Gia Bảo có quan hệ hôn ước. Trần Gia Bảo nể mặt cô Bạch, dù sao cũng sẽ không có khả năng động thủ với nhà mẹ đẻ của cô Bạch chứ. Đến lúc đó, mấy gia tộc chúng ta liên hợp thành một, đối với nhà họ Bạch cũng có chỗ tốt cực lớn. Nghĩ đến Trần Gia Bảo sẽ thả chúng cho chúng ta một con đường sống, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Cao Chiết bên cạnh nghe xong sửng sốt, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nghe ý nghĩa của những lời này, ngay cả Bạch Ngọc Thanh danh tiếng lan xa cũng sẽ cùng với Trần Gia Bảo ở cùng một chỗ sao? Này, đây là chuyện lúc nào? Anh ta sao lại không biết? Chờ đã, nếu Bạch Ngọc Thanh và Trần Gia Bảo có hôn ước, vậy nhà họ Bạch vì sao còn muốn ở sau lưng hãm hại Trần Gia Bảo? Nghĩ tới đây, Cao Chiết nhìn về phía Bạch Hải Hồng, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Mẹ kiếp, vì lợi ích của dòng tộc, ngay cả con rể tương lai cũng có thể hãm hại. Những người cầm lái của 10 đại gia tộc này, quả nhiên không có ai là đèn cạn dầu. Bạch Hải Hồng bề ngoài vẻ mặt bất động, trong lòng lại bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ thật hay, mấy lão hồ ly các người, thì ra nói loanh quanh nãy giờ, lại là vì Ngọc Thanh là vị hôn thê của Trần Gia Bảo mới đến nhà họ Bạch, muốn mượn danh nghĩa kết minh với nhà họ Bạch, để Trần Gia Bảo nhìn vào mặt mũi nhà họ Bạch, mà thuận tiện thả các người một con đường. Hừ hừ, thật sự là chủ ý tốt. Ánh mắt Bạch Hải Hồng chuyển động, đột nhiên thở dài, tự uống một ly, lộ ra ý đắng chát. Nói, mọi người có chút không biết, Trần Gia Bảo đã biết sau lưng có nhà họ Bạch chúng tôi tham gia. Từ sau trận chiến ở núi Vân Hổ, cho đến bây giờ, Trần Gia Bảo đừng nói tới nhà họ Bạch chúng tôi, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng chưa từng gọi cho Ngọc Thanh. Nghĩ tới Trần Gia Bảo có thể đối với nhà họ Bạch chúng tôi rất có oán hận, sợ là đã muốn cùng nhà họ Bạch chúng tôi một đao cắt đứt. Nói ra lúc nào đó cũng có thể đem nhà họ Bạch tiêu diệt cũng không chừng. Tóm lại hiện tại nhà họ Bạch tự lo còn không kịp, cho nên mọi người vẫn nên tìm cách khác bảo toàn dòng tộc của mình đi. Sau khi ông ta nói ra những lời này, trong lời nói ngập tràn sự lo lắng, nhưng đám người Hề Kim Thanh, Cảnh Trí Kiệt lại âm thầm mắng một câu vô sỉ. Vừa rồi còn gọi một tiếng lại một tiếng, Gia Bảo, rất thân thiết, sợ người khác không biết quan hệ giữa nhà họ Bạch và Trần Gia Bảo. Hiện tại nghe được bọn họ muốn liên hợp với nhà họ Bạch, hy vọng Trần Gia Bảo có thể nhìn mặt mũi nhà họ Bạch mà thả bọn họ một ngựa. Bạch Hải Hồng lão hồ ly này lập tức xóa bỏ quan hệ với Trần Gia Bảo. Vô sỉ, thật sự quá vô sỉ. Nhưng mà Cảnh Trí Kiệt còn chưa từ bỏ ý định, vỗ đùi, giả bộ kích động, nói, à, chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới nên liên hợp lại, thành lập một lực lượng liên minh khổng lồ, khiến Trần Gia Bảo không dám dễ dàng đắc tội chúng ta. Lý do này hợp tình hợp lý. Bạch Hải Hồng giống như hoàn toàn không có lý do để cự tuyệt. Đám người Hề Kim Thanh nhao nhao nhìn về phía Bạch Hải Hồng, chờ ông ta trả lời. Ai ngờ Bạch Hải Hồng lại thở dài, nói, mọi người có điều không biết, mấy ngày nay Ngọc Thanh ngày đêm đều dùng nước mắt rửa mặt, chỉ mong Trần Gia Bảo có thể hồi tâm chuyển ý, chính là bởi vì nhà họ Bạch không phái cường giả tông sư đi núi Văn Hổ cùng nhau vây giết Trần Gia Bảo. Lúc này mới lưu lại một tia khả năng có thể hòa hảo giữa Ngọc Thanh cùng Trần Gia Bảo. Nếu nhà họ Bạch cùng mọi người liên hợp lại, Trần Gia Bảo chỉ sợ sẽ suy nghĩ nhiều. Con tưởng rằng nhà họ Bạch chúng tôi một con đường đen tối. Cố ý cùng anh ta đối địch, tình cảm giữa Ngọc Thanh và Trần Gia Bảo, sợ là không thể cứu vãn được nữa. Đến lúc đó, Ngọc Thanh lòng sinh ra tuyệt vọng, nói không chừng sẽ nghĩ không thông mà tự sát. Cách chương.